Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu phải nói với cả bà ngay đấy nhé, nhớ chưa? Cô nhìn bà không đáp, căn phòng tĩnh lặng êm ru chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của hai bà cháu. Bà ngoại cô sau khi giải bày tâm sự đã lên giường nghỉ ngơi trước, đôi mắt sưng như là bị ong châm. Cô lại chẳng biết sau này đối diện với cả bà nên dùng tình thương hay là sự xa cách. Bà cô tuổi trẻ cũng đã có những phút giây ác độc đến như vậy. Màn đêm ở Việt Nam cũng rực rỡ và sáng tươi như ở Thái Lan. Song luồng không khí đang chuyển động bên ngoài đó không phải là hơi thở mà cô cảm thấy dễ chịu. Vẫn chỉ là một bầu trời đêm giống nhau nhưng lại ở hai chỗ khác nhau. Gió lạnh thổi ùa tới, cô thấy trán của mình ớn lạnh. Đưa tay lên vuốt thấy chạm ngay vào một mảng ẩm ướt. Hơi ấm toàn thân từ từ tan biến, sau lưng cũng thấy ẩm ướt và ớn lạnh. Vào phòng tắm, cô vốc nước lên trên mặt. Khi nước trôi hết, nhìn khuôn mặt của mình trong gương, hai mắt đã có quầng thâm và má hốc đi trông thấy. Có lẽ cô nên chú ý tới sức khỏe của bản thân một chút. Bỗng Tần Lam giật mình. Có bóng người vừa xuất hiện, cô chắc chắn mình không nhìn nhầm. Gương mặt đối diện với cửa ra vào là nhà tắm. Từ cửa đó đi thẳng đến là cửa sổ lớn hướng ra ngoài trời. Trên cửa có một khung kính mờ. Ánh sáng bên tòa nhà đối diện có thể lọt qua tấm kính. Bất thình lình, có một bóng đen vừa che khuất chùm sáng đó. Cô định thần, quay lại. Vẫn là ánh sáng bên ngoài chiếu qua. Không thấy bóng đen đâu nữa. Tần Lam nhìn thêm giây lát, chắc chắn không có thấy thứ gì. Cô nghĩ có khi là ai đó vừa đi lại bên ngoài mà thôi. Vậy nên cô lại yên tâm rửa mặt tiếp. Tư duy của cô giống như bị chia cách bởi một khoảng cách lớn vắt ngang. Đứng ở một bên tính toán, tính dài, tính rộng, do dự không biết nên hay không nên bước qua. Đột nhiên không hiểu vì sao, lại trở nên căng thẳng và bức bối. Nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương, ánh mắt quen thuộc đó sao giờ lại bỗng trở nên xa lạ. Cái đầu bị khóa chặt trong bộ khung kiên cố của chiếc gương bất ngờ lay động. Dù chỉ có rất ít, nhưng song vẫn có thể dễ dàng thấy được. Tần Lam mở to mắt, rõ ràng cô không hề cử động. Cô cảm giác thấy các cơ trên mặt của mình giật giật, dây thần kinh trên huyệt thái dương đã căng xiết lại. Nhưng mà cô ở trong gương thì sao trông lại mãn nguyện đến như vậy? Thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười. Nụ cười đó ngập tràn sự khinh bỉ, lạnh lùng nhìn cô. Cô ở trong và ngoài gương hệt như hai con người hoàn toàn khác nhau, đang đứng đối diện mà thôi. Cô hoảng hốt quay đầu lại, xác nhận rằng trong gian phòng nhỏ hẹp đó chỉ có mỗi mình. Cô lại quay về với cái gương. Bộ dạng đó vẫn nguyên si như ban nãy. Một mùi máu tanh nồng lại sộc vào trong mũi. Bên tai còn có âm thanh của tiếng nước chảy rì rì, nghe cực kỳ khó chịu. Cô đứng đờ đẫn ra ở đó, nhìn thẳng vào mình ở trong gương, không có dám cả chớp mắt, sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt thôi thì cái hình ảnh trong gương đó sẽ lại biến đổi rồi, nhảy ra. Khi tưởng tượng đến chuyện nó xảy ra như vậy, tim cô bỗng đập dồn dập mấy cái liền. Tần Lam nuốt nước bọt một cách khó khăn, đứng thẳng lưng cứng ngắc, càng không dám động đậy gì thêm. Cô ngẩng mặt, trong gương đột nhiên xuất hiện một bóng đen, giờ thì nó in thành hình rõ rệt lên tấm kính. Cô thấy đó là một cái đầu thon dài, đúng hơn là nó giống như là một người xõa tóc đang đứng áp vào tấm gương. Cô bồn chồn, quay phắt lại, trong đầu như muốn nổ tung. Rõ ràng bóng đen kia đang đứng ngay đó, nhưng chỉ một phần mấy giây đã biến mất. Tần Lam hoang mang, mắt nhìn tấm kính rất lâu, nhưng vừa liếc vào trong gương lại thấy bóng đen đó hiện lên. Đường nét trong gương rõ ràng vô cùng. Cái đầu đó như là được treo ngay ngoài cửa vậy. Tần Lam hét lên một cách kinh hoàng. Bà ngoại cô giật mình tỉnh giấc, chạy vào trong nhà tắm. Cháu không sao chứ? Có chuyện gì thế? Không biết là nước chưa kịp khô hay là mồ hôi đang ròng ròng chảy trên má của cô. Mặt trắng bệch không có còn một giọt máu. Tay chân run run sợ hãi ôm lấy bà. Cháu sợ quá bà ơi! Bà ngoại của cô chững lại vài giây. Chẳng lẽ con bé đã nhìn thấy gì sao? Nhưng rồi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vỗ vai an ủi cô. Không sao, bà ở đây. Mau ra ngoài nghỉ ngơi đi. Cảm giác kinh hãi khiến việc hít thở cũng gặp khó khăn. Tần Lam mò mẫm trong bóng tối tìm được công tắc bật đèn. Căn phòng dần dần sáng lên. việc thiết kế phòng của khách sạn này hơi thất sách. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net